Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, bản nguyên tinh biến hóa. Chương 1149, bản nguyên tinh biến hóa. Tàn phá kiến trúc bên trong, Trấn Thiên Vương dạy dỗ hai người một trận, thở dài một ngụm, tâm tình thư thản rất nhiều. Phương Bình cùng Lão Trương liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, không làm gì được lão gia hỏa này. Thật mạnh, giờ phút này, đám người ngồi xuống, cũng không quan tâm dơ giấy bẩn thỉu, liếc nhìn nhau, Trương Đào mở miệng trước nói, Mạc Vấn Kiếm, nhục thể của ngươi, xử lý như thế nào? Ngoặc kép, ma đế không nói, cái gì gọi là xử lý như thế nào? Giờ phút này, Trấn Thiên Vương cũng khôi phục nghiêm mặt, nhìn xem hắn, chậm rãi nói, ngàn năm, cái này có cái quyết định. Ngàn năm trước, người giả chết thoát thân, muốn thoát khỏi phía sau tính toán, thoát khỏi phía sau khống chế. Bây giờ, ngàn năm đã qua, năm đó tính toán ngươi, hẳn là Phong. Bây giờ, Phong cũng hiện thân, ngươi như thế nào cân nhắc? Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm vẫn là không nói. Phương Bình cũng là hiếu kỳ, cười nói, Mạc Vấn Kiếm, ngươi thân thể này, đến cùng là Tưởng Hạo tại khống chế, vẫn là chính ngươi có ý thức tồn tại. Ngoặc kép, hắn rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một loại gì hình thái? Mạc Vấn Kiếm cùng Tưởng Hạo, hiện tại đến cùng tính một cá nhân vẫn là hai người. Ý thức, là một phần vẫn là hai phần. Phương Bình hô lên Tưởng Hạo danh tự, Trương Đào cũng không kỳ quái. Hắn kỳ thật cũng rất sớm trước đó đoán được một chút. Bất quá không có đi nghiệm chứng thôi. Hôm nay Mạc Vấn Kiếm bởi vì Phương Bình mà nói mà ra tay. Đại biểu Phương Bình cũng biết, chẳng có gì lạ, ma đế khuôn mặt không còn hư ảo, lộ ra hơi có vẻ lãnh khốc khuôn mặt, màu đen võ phục, phụ trợ hắn càng thêm băng lãnh. Giờ phút này, Mạc Vấn Kiếm nhìn về phía Phương Bình, hồi lâu, thản nhiên nói, ta là ta, hắn là hắn, Mạc Vấn Kiếm là Mạc Vấn Kiếm, Tưởng Hạo là Tưởng Hạo. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói như vậy, các ngươi là độc lập ý thức. Ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm không nói. Một bên, Trấn Thiên Vương cười nói, không tính, bộ thân thể này, tuy có ý thức, có thể chỉ là một chút lưu lại ý thức. Nói chân chính Mạc Vấn Kiếm đã chết, cũng không tính sai. Phương Bình gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, có mấy món sự tình, ta muốn biết một chút. Ngàn năm trước, ngươi vì sao muốn mang theo nhân tộc cường giả toàn bộ tiến vào địa quật? Vì cái gì? Ngoặc kép, khi đó, rất nhiều người không mạnh, thất phẩm đều có không ít, cần phải toàn bộ mang vào sao? Hơn nữa còn toàn bộ chết trận. Mạc Vấn Kiếm liếc qua Trấn Thiên Vương, thản nhiên nói, hôm nào thay trời, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Khi đó, nhân gian võ đạo đã suy sụp, lưu lại người tới, kỳ thật cũng là tông phái võ giả. Nhân gian muốn mở ra mới võ đạo văn minh, cũ đều nên biến mất. Phương Bình nhíu mày, không cảm thấy rất tàn khốc sao? Những người kia cũng là nhân gian võ giả, ngươi chỉ là đưa bọn hắn đi chết thôi. Tàn khốc, ngoặc kép, Mạc Vấn Kiếm nhìn xem hắn. Không tàn khốc, ngươi cảm thấy sẽ có hôm nay tân võ. Không tàn khốc, sẽ có các ngươi bây giờ. Một lần kia, địa quật suy yếu, nhân gian suy yếu, đều là khởi đầu mới. Mục nát, cổ xưa, đều nên tán đi. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, ngươi là vì nhân loại. Ngoặc kép, Phương Bình nghe lời này ý tứ, còn giống như là vì nhân loại mở ra tân võ, hắn mới làm như vậy. Mạc Vấn Kiếm thản nhiên nói, không tính là, chỉ là năm đó võ đạo, đã xuống dốc, đã như vậy, không bằng lại bắt đầu lại từ đầu. Có ý tưởng này không ít người. Ngàn năm trước, giới tông phái đồ cổ đều đã chuẩn bị rời núi, là ngươi cưỡng ép đem bọn hắn kéo dài ngủ say cho tới bây giờ. Lại là vì cái gì? Ngoặc kép, bởi vì thời cơ không đúng. Thời cơ, ngoặc kép, Phương Bình bắt lấy trọng điểm. Ánh mắt sáng rực nói, ngươi biết tương lai chuyện phát sinh. Ta không tin ngươi biết ngàn năm sau sẽ mở ra đại thế mới. Ngươi chẳng lẽ có thể dự báo tương lai? Ta rất hiếu kỳ, vì sao đều ở thời đại này thức tỉnh? Ta không tin là ngoài ý muốn. Tất nhiên là có người âm thầm bố cục, đem tất cả mọi người tụ tập tại thời đại này. Là ai? Cửu Hoàng sao? Ta phát hiện, còn sống thiên vương nhiều ít đều biết một vài thứ. Nếu không cũng sẽ không ở hiện tại cũng xuất thế. Một bên, Trấn Thiên Vương cười nhạt nói, có ít người biết, có ít người suy đoán mà thôi. Không sai, tụ tập tại một thế này là có người an bài. Chấm ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, mục đích lại là cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Trấn Thiên Vương trầm ngâm nói, cụ thể là ai? Khó mà nói, Cửu Hoàng Tứ Đế khả năng đều có tham dự. Năm đó bị giết những người kia, đại bộ phận cũng chưa chết, đều khôi phục. Cái này cần cực kỳ cường đại thực lực, cùng lực khống chế. Người đã chết, thực lực là không giống. Như thế nào cam đoan bọn hắn có thể đồng thời khôi phục? Lưu lại nhiều ít bản nguyên, để bọn hắn tại 8.000 năm sau cùng một chỗ khôi phục. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Mục đích đâu? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm mặc một lát, nói khẽ, có lẽ là vì mới đạo, giải quyết sơ võ cùng bản nguyên một chút thiếu hụt, có lẽ chính là quyền lực chi tranh. Có ít người mưu toan trở thành tam giới duy nhất, năm đó một số việc cũng là khó bề phân biệt, người ngoài cuộc sao có thể toàn bộ biết? Cửu Hoàng Tứ Đế hẳn phải biết một chút. Thế nhưng chưa hẳn biết toàn bộ, những người này, có người biết rõ ràng, có người cũng là bị bách tham dự trong đó. Nói, nhìn về phía chú thần sứ có chút vô tội, buồn bực nói, lão gia hỏa, đừng nhìn ta, lão phu kỳ thật biết đến cũng không coi là nhiều, là, tiên nguyên là lão phu chế tạo, nhưng năm đó chế tạo tiên nguyên. Là Cửu Hoàng tới tìm ta, để cho ta phối hợp. Chẳng lẽ ta có thể cự tuyệt, rút ra nhân gian đại đạo, bóc ra nhân gian năng lượng. Về sau thậm chí ngay cả địa giới bên kia cũng bắt đầu thi hành kế sách như thế. Dần dần, toàn bộ tam giới đều bị bao quát tại trong đó. Tiên nguyên, hậu kỳ kỳ thật đã vượt ra khỏi lão phu đoán trước. Lão phu cũng vô pháp trưởng khống. Phương Bình truy vấn, tiên nguyên đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, tiên nguyên, chấm ngoặc kép, chú thần sứ nghĩ nghĩ mới nói. Mệnh mạch, tiên nguyên có lẽ được cho tam giới mệnh mạch. Tiên nguyên xem như thần khí, thế nhưng vượt qua thần khí phạm trù. Trong đó Cửu Hoàng hậu kỳ cải tạo rất nhiều. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Có thể ta biết, hiện tại tiên nguyên cùng năm đó tất nhiên khác biệt. Nếu là tiên nguyên bị hủy, tam giới có lẽ sẽ xuất hiện đại tai nạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, Trương Đào cũng trầm giọng nói. Đại tai nạn, cái gì đại tai nạn? Ngoặc kép, khó mà nói, chú thần sứ nghĩ nghĩ lại nói. Có một số việc, ta thật không phải là hiểu rất rõ. Năm đó có tư cách biết được những này. Chỉ có Cửu Hoàng Tứ Đế. Cửu Hoàng Tứ Đế là cùng một bọn. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, dựa theo ngươi thuyết pháp này, Cửu Hoàng Tứ Đế bố cục rất nhiều, đây chẳng phải là cùng một bọn? Tại sao lại trở mặt? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, chú thần sứ cười khổ nói, lão phu năm đó không có thực lực kia, chế tạo xong tiên nguyên liền rời đi thiên giới. Nào biết được nhiều như vậy, hậu kỳ sự tình, lão phu biết không nhiều, bất quá tiên nguyên chế tạo, khả năng cùng sơ võ giả có chút quan hệ. Trấn Thiên Vương cũng nói, sơ võ giả là tham dự vào trong đó. Năm đó một nhóm sơ võ lãnh tụ không chết. Về sau đại chiến bộc phát, sơ võ cường giả cũng có người tham gia trong đó. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói đến đây. Ấn theo tay nói, có một số việc, chúng ta là biết một chút. Có thể phần lớn mấu chốt tin tức, tại cửu hoàng tử đế bên kia. Chúng ta biết đến cũng chỉ là một chút tàn khuyết không đầy đủ tin tức. Nói, chưa chắc có chỗ tốt, ngược lại sẽ lừa dối các ngươi. Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, không phải không nói, thứ nhất, thực lực không đủ, ngươi biết không có chỗ tốt. Thứ hai, ngươi biết, cũng chỉ là ngươi từ chúng ta cái này nghe được. Có một số việc, chúng ta nói, mang theo một chút chủ quan cảm xúc, dễ dàng để các ngươi mất đi sức phán đoán. Phương Bình hừ nhẹ một tiếng, cũng không hỏi nữa, bất quá tối thiểu biết một chút đồ vật. Cửu hoàng tử đế quan hệ so tưởng tượng muốn phức tạp hơn. Lúc này, tầm mắt của mọi người lại rơi xuống ma đế trên thân. Mạc Vấn Kiếm nhắm mắt lại, cũng không thèm nhìn bọn hắn. Trấn Thiên Vương quét mắt nhìn hắn một cái, không có lại nói cái gì. Ngàn năm sau Mạc Vấn Kiếm, đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn? Hắn hôm nay chỉ là một đạo còn sót lại linh thức tăng thêm nhục thân thôi. Không tính là một cái hoàn chỉnh người. Là lựa chọn cùng Tưởng Hạo dung hợp. Dung hợp về sau, ai chiếm cứ chủ động, ai bị động, dung hợp sau bọn hắn, là ma đế hay là Tưởng Hạo. Vẫn là nói, tiếp tục giữ vững. Phương Bình cũng không biết ma đế dự định. Điểm này, Tưởng Hạo cũng không có đề cập qua. Trấn Thiên Vương cũng không đề cập tới hắn, mở miệng nói, tất nhiên Phương Bình lần này tới bên này, vậy Lão Phu liền nói một chút tiếp xuống dự định. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương mở miệng nói, một mực giết người, không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Hiện tại giết lại nhiều người, kỳ thật cũng chưa chắc ảnh hưởng cái gì, mấu chốt ở chỗ làm bản thân mạnh lên. Ngoặc kép, Phương Bình. Người cùng Trương Đào nghĩ làm bản thân mạnh lên. Hiện tại có mấy cái biện pháp, mà ở chỗ này có một chút rất thích hợp các ngươi. Trấn Thiên Vương chậm rãi nói, thu thập 36 mai thánh nhân lệnh, 8 cái thiên vương lệnh, cùng cửu hoàng ấn. Ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, cái này ta biết, tác dụng không nhỏ, nhưng đối với ta cửa thực lực tăng lên. Chấm ngoặc kép, có rất lớn trợ giúp, nhất là ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem hắn, ngươi đi không giống đạo. Phương Bình, đi bản nguyên đạo, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp thoát khỏi một vài thứ. Mà ngươi, nhân hoàng đạo, ta không biết rõ nhân hoàng đạo có thể hay không cải biến một vài thứ. Có thể tất nhiên đi đạo này, kia cửu hoàng ấn chuôi này thần khí rất thích hợp ngươi. Ngoặc kép, một bên, chú thần sứ cũng nói, cái này tam giới, muốn nói mạnh nhất thần khí, tiên nguyên cùng cửu hoàng ấn đến cùng ai mạnh, khó nói, hai cái này kỳ thật đều không phải là tính công kích thần khí. Nhưng đến tình trạng kia, nhiều một thanh tính công kích thần khí ý nghĩa không lớn. Chú thần sứ nghiêm mặt nói, nếu là thu thập đủ cửu hoàng ấn, lần nữa hợp nhất, lại dung hợp các ngươi bây giờ nhân vương ấn, có lẽ có đại dụng. Ngoặc kép, 8 cái thiên vương ấn. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương tiếp tục nói tiếp. Lão phu cái này một viên, Càn Khôn Tốn Cấn Tứ Vương một người một viên. Dựa theo ngươi nói, địa quật bên kia một viên ly vương ấn. Đây chính là 6 cái thiên vương ấn. Còn thiếu khảm đổi 2 viên thiên vương ấn. Phương Bình vội vàng nói. Vậy cái này 2 viên thiên vương ấn ở đâu? Khảm vương cùng đoái vương chết sao? Ngoặc kép, ly vương chết rồi. Điểm này bị xác định. Năm đó chết tại địa hoàng thần triều. Ngay cả ly vương ấn đều bị địa quật cướp đi. Đây cũng là thiên ngoại thiên phía sau vị kia thiên vương. Hai người này, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương nghĩ mới nói, rất có thể đã sớm chết, nhiều năm chưa từng hiện thân. Đương nhiên, không bài trừ sẽ còn khôi phục. Bọn hắn khả năng chết tại năm đó thiên giới. Đã như vậy, vậy thì có khả năng khôi phục. Bất quá là thiên vương cường giả. Có lẽ phải trễ một điểm. Hai cái vị này thiên vương cùng những người khác không giống. Cái khác thiên vương đều là còn sống. Mà hai người bọn hắn, đại khái chết thật tại thời kỳ đó. Nếu là còn có thể khôi phục, chỉ sợ cũng nhanh. 36 Mai Thánh Nhân lệnh. Những năm này, lão phu góp nhặt ba cái. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giải thích nói. Ném đi những này Thánh Nhân lệnh. Kỳ thật cũng cơ hồ đại biểu những người kia triệt để tử vong. Trên tay ngươi cũng có ba cái Thánh Nhân lệnh. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu. Thật sự là hắn có ba cái. Ta cái này ba cái. Đó chính là 6 cái Thánh Nhân lệnh. Địa quật bên kia có 6 cái. Mặt khác, nơi đây còn có còn sống 36 thánh 8 người. Phương Bình ngoài ý muốn nói. Nhiều như vậy. Ngoặc kép. Đương nhiên, Tam Hộ Giáo cùng Thiên Khôi đều là 4 vị. Ngoài ra còn có 4 người trước đó cũng tiến vào. Bất quá không quá hiện thân. Một mực tại tìm cơ duyên. Chấm ngoặc kép. Đây chính là 20 mai. Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Cái kia còn có 16 mai không biết tung tích. Chấm ngoặc kép, thế thì không có. Trấn Thiên Vương cười nói. Nơi này, một số người cũng có Thánh Nhân lệnh. Vô Nhai Sơn không bờ đế tôn liền có một viên. Vấn Tiên Đảo Vấn Tiên Đạo Cô. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn. Ngọc Long Thiên Ngọc Long Đế Tôn. Những người này đều có Thánh Nhân lệnh. Trấn Thiên Vương lần nữa giải thích nói. Những này đạo thống. Có chút kỳ thật chính là năm đó một chút Thánh Nhân truyền thừa xuống. Có chút là dưới sự trùng hợp. Tại bản nguyên vũ trụ tìm tới. Bây giờ có thể tìm tới Thánh Nhân lệnh. Ít nhất cũng có 25 mai. Còn lại sợ rằng sẽ lần lượt lại khôi phục một chút Thánh Nhân. Còn có một số. Có lẽ ngay tại bản nguyên vũ trụ bên trong tìm, chú thần sứ nói bổ sung, chủ yếu vẫn là cửu hoàng ấn. Thương Miêu gia hỏa này hồ nháo, nó nếu là nói sớm cửu hoàng ấn trên tay nó, hiện tại cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, vậy cũng không sao, thật muốn sớm cho bọn hắn, chưa hẳn hữu dụng, huống chi, không có cửu hoàng ấn làm kíp nổ. Những người này chưa chắc sẽ tiến đến. Hắn nói đến đây, Phương Bình ưỡn nghiêm mặt cười nói. Tiền bối, vậy ngài Thiên Vương ấn cùng ba cái Thánh Nhân lệnh, nếu không cho ta mượn sử dụng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương thế nhưng là có ba cái Thánh Nhân lệnh. Cái đồ chơi này, nói như thế nào đây? Phương Bình cảm thấy đối vững chắc chính mình bản nguyên thế giới vẫn là có rất lớn trợ giúp. Mà lại vững chắc về sau, có thể cấp tốc mở rộng bản nguyên thế giới, là cái bảo bối tốt. Đây vẫn chỉ là Thánh Nhân lệnh, kia Thiên Vương ấn đâu? Trấn Thiên Vương cười nhạo nói, ngươi lấy cái gì đến đổi? Ngoặc kép, ngoặc kép, cái gì không làm mà hưởng, đây cũng không phải là các ngươi Tân Võ phong cách. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nhạo nói. Ngươi có đồ vật gì có thể đổi? Ngoặc kép, Phương Bình phiền muộn. Thứ gì? Tiền bối, ta hiện tại nghèo đinh đương vang. Nào có cái gì đồ vật có thể đổi? Trương Đào ở một bên tễ đoái đạo. Muốn cái gì? Cùng lắm thì về sau tha cho ngươi một mạng. Đánh không chết ngươi. Cái này chẳng phải đủ rồi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sắc mặt khó coi. Nhìn hắn chằm chằm. Khẩu khí thật lớn, đánh chết ta, tin hay không lão đầu tử hiện tại đánh chết ngươi. Không thèm để ý hắn, Trấn Thiên Vương nhìn về phía Phương Bình nói, Thiên Vương ấn ta còn hữu dụng, ba cái Thánh Nhân lệnh có thể cho ngươi mượn, nhưng là, đồ vật là của ta, ngươi muốn, về sau cầm cùng giá đồ vật đến đổi, hoặc là cái khác cùng giá điều kiện. Phương Bình nhìn hắn một cái. Nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Lấy trước tới tay lại nói, ba cái thánh nhân lệnh, tăng thêm chính mình ba cái, đó chính là sáu cái. Tác dụng rất lớn, Trấn Thiên Vương cũng không nhiều lời. Rất nhanh, ba cái thánh nhân lệnh xuất hiện trên tay hắn, ba cái tiểu ấn chương. Phương Bình có chút mừng rỡ, vội vàng nắm bắt tới tay bên trên. Giờ khắc này, trong tay xuất hiện lần nữa ba cái con dấu, trọn vẹn sáu cái thánh nhân lệnh. Phương Bình cầm, bỗng nhiên nhìn thoáng qua Trương Đào, cười nói, lão Trương, ngươi muốn sao? Ngoặc kép, Trương Đào hừ một tiếng, khinh thường nói, ta muốn cái này có làm được cái gì? Ta hiện tại còn ghét bỏ thực lực tiến bộ quá nhanh. Chính ngươi thu đi, ngoặc kép, hắn tiến bộ xác thực rất nhanh, vững chắc bản nguyên, chính hắn bản nguyên khí đều đủ. Huống chi thứ này là lâu dài sống, Phương Bình như là đã góp nhặt ba cái, hắn cũng không đi tranh cái này. Thánh nhân lệnh bị luyện hóa, đó chính là thuộc về chủ nhân, trừ phi Phương Bình từ bỏ. Nhưng như thế vừa đến, thánh nhân lệnh trấn áp hiệu quả cũng liền không có. Phương Bình cũng không có khách sáo. Lúc này nhìn một chút chính mình số liệu, nghĩ nghĩ, ba cái thánh nhân lệnh là Trấn Thiên Vương cấp cho chính mình, chưa chắc sẽ gia tăng tài phú giá trị. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại sợ hệ thống thật thăng cấp. Thăng cấp, phiền phức không nhỏ. Tại nơi này, cường giả vô số đã mất đi bổ sung, đã mất đi thu liễm khí tức tác dụng. Dù là Trấn Thiên Vương cùng lão Trương đều tại cái này, đều không an toàn. Trước đó xử lý vẫn diệt, hắn lấy được một viên thánh nhân lệnh cùng một bộ thánh binh cấp giáp trụ, đến nỗi trường thương ném cho Tưởng Hạo. Mà giờ khắc này, Phương Bình tài phú giá trị tăng trưởng rất nhiều. An toàn rồi. Hai kiện thánh binh cho Phương Bình tăng lên không sai biệt lắm có 30 tỷ tài phú giá trị. Điều này đại biểu giá trị cao tới 300 vạn ước. Vượt quá tưởng tượng, thánh nhân lệnh là thần khí tổ hợp bộ phận, giá trị rất cao. Lần trước Phương Bình đạt được thánh nhân lệnh, gia tăng tài phú giá trị cũng không ít, vượt qua chục tỷ điểm. Thánh binh cấp giáp trụ, luận võ khí còn muốn chân quý một chút, chỉ sợ cùng thánh nhân lệnh tương đương. Phương Bình tính toán một chút, một viên thánh nhân lệnh chỉ sợ có thể gia tăng 1-5 tỷ điểm tài phú giá trị. Hôm nay vì ứng phó bá vương cùng đấu thiên vương truy sát, hắn nhiều lần đột nhập hai người bản nguyên, tiêu hao cũng không nhỏ, một lần chính là hơn 100 triệu điểm tài phú giá trị. Tăng thêm tự thân khôi phục, trước trước sau sau, tiêu hao chỉ sợ cũng có hơn 10 tỷ. Trái ngược một phục, Phương Bình còn nhiều thêm tiếp cận 20 tỷ điểm tài phú giá trị. Tài phú, 60 tỷ điểm, khí huyết, 1.540.000 tạp, 1.540.000 tạp, tinh thần, 19.500 hách, 19.500 hách có thể cắt chém, bản nguyên, dọc 2.400 mét, tăng phúc 114%, ngang 8.800 mét, tăng phúc 88%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 83%, cực hạn bộc phát, 3.975.200 tạp, 4.789.400 tạp. Tài phú giá trị, Phương Bình tiêu hao không ít, giờ phút này còn có 60 tỷ điểm tả hữu. Trong khoảng thời gian này, Phương Bình chủ yếu là tại khai thác ngang đại đạo độ rộng, đã đạt đến 8.800 mét, mà dọc, tiến bộ kỳ thật cũng không chậm. Lúc này mới không có mấy ngày, cách hắn chứng đạo thành công không lâu, Phương Bình cũng dài đến 2.400 mét. Ngắn ngủi thời gian, tại Phương Bình chủ yếu khai thác ngang đồng thời, đi 400 mét dài độ, cũng mau kinh người. Tinh thần lực Phương Bình cũng nhanh đạt tới đế cấp trình độ. hai vạn hách chính là bình thường đế cấp tiêu chuẩn. Cực hạn càng là khó khăn lắm đạt đến phá 6 tình trạng. Đương nhiên, phá 6 đồng dạng cần 500 vạn tạp khí huyết lực bộc phát mới có thể làm đến. Cho nên đây cũng là thiên vương đường ranh giới. Phá cửu trọng thiên, dựa theo chỗ khu vực khác biệt, cần hao phí lực lượng cũng là có chút khác biệt. Tại trên địa cầu, Phương Bình có 480 vạn tạp liền có khả năng đánh vỡ lục trọng thiên. Mà tại địa quật, có thể muốn cao một chút. Không sai biệt lắm tại 500 vạn tạp dáng vẻ. Phương Bình cực hạn khoảng cách phá 6 cũng không xa. Nhưng mà hắn lực bộc phát mới tiếp cận 400 vạn tạp. Khoảng cách phá 6 còn có một đoạn lộ trình muốn đi. Phương Bình cũng không phải quá để ý. Hắn tiến bộ đã rất nhanh. Lại nhanh, hắn lực lượng trường khống độ chỉ sợ còn phải ngã xuống. Lão Trương nhiều năm như vậy lực lượng trường khống độ một mực rất cao. Gần nhất đều ngã xuống không ít. Khó khăn lắm mới phá 6. Lấy được Trấn Thiên Vương cho 3 cái thánh nhân lệnh. Hoàn toàn chính xác không có tăng trưởng tài phú giá trị. Phương Bình cũng không thèm để ý. Thật muốn, để Trấn Thiên Vương đưa chính mình là. Lão nhân này có lẽ biết một chút cái gì. Vẫn diệt kia một viên còn không có triệt để luyện hóa. Trấn Thiên Vương lại cho 3 cái. 4 cái thánh nhân lệnh. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Phương Bình cầm thánh nhân lệnh. Trong lòng có chút gợn sóng. Ta có thể muốn chứng kiến một vài thứ. Hắn bản nguyên thế giới trước đó đã mở rộng rất nhiều, đường kính tiếp cận 100 mét. Lần này, Phương Bình muốn biết nếu là đường kính đạt đến 100 mét, đến cùng có thể hay không bao trùm chính mình bản nguyên đại đạo. Trước đó hắn mới thương miêu mèo thế giới bên trong, cảm ngộ đến không ít đồ vật. Lần này, sẽ có biến hóa sao? Nghĩ đến cái này, Phương Bình nhìn về phía Lão Trương, bật hơi nói, ta muốn luyện hóa thánh nhân lệnh, Lão Trương, giúp ta hộ pháp, ngoặc kép, Trương Đào nhíu mày, rất nhanh gật đầu, Phương Bình chuyên môn nói cho hắn biết, hiển nhiên tiết lộ một cái ý tứ, chính Trương Đào đến là được, những người khác cũng không cần, Trấn Thiên Vương mấy người ai không phải người già thành tinh. Trấn Thiên Vương cười nhạo một tiếng, thánh nhân lệnh vẫn là lão tử đưa cho ngươi, cái này trở mặt không quen biết, tiểu tử này tuyệt đối là cẩu mặt, thiên cẩu nếu là không khôi phục, hắn đều muốn hoài nghi, Phương Bình có phải hay không thiên cẩu chuyển thế, Phương Bình cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tại nơi này, chân chính có thể để cho hắn yên tâm vẫn là Lão Trương. Chính mình lần này khả năng có một ít biến cố. Đến đề phòng điểm, giờ phút này, Phương Bình một người tại tàn phá kiến trúc bên trong. Bên ngoài chụp vào một cái chiến thiên cung. Đến nỗi Lão Trương bọn hắn, đều chờ ở bên ngoài. 100 mét đường kính đủ sao? Vẫn là bán kính, ngoặc kép, Phương Bình cũng không rõ ràng đến cùng thế nào mới có thể biến hóa. Thương miêu kinh nghiệm, đối với hắn chưa hẳn hữu dụng. Bất quá thử một chút thì biết. Lúc này Phương Bình bắt đầu luyện hóa thánh nhân lệnh. Rất nhanh, cái thứ nhất thánh nhân lệnh tại hắn không tiếc đại giới tình huống dưới. Cấp tốc bị hắn luyện hóa, trưởng khống. Cùng trước đó, thánh nhân lệnh hạ xuống bản nguyên thế giới. Bắt đầu phủ xuống con dấu, trấn áp bản nguyên. Bản nguyên thế giới bên trong, ma võ cùng Dương Thành càng ngày càng rõ ràng. Những bóng người kia cũng là như thế, càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, Phương Bình đã cảm nhận được một vài thứ. Bản nguyên thế giới lại vững chắc một chút. Có lẽ thật muốn cùng thế giới chân thật không sai biệt lắm. Thương miêu mèo thế giới, liền đến gần vô hạn thế giới chân thật. Cái thứ nhất thánh nhân lệnh bị luyện hóa, thế giới vững chắc, Phương Bình bắt đầu hao phí đại lượng bản nguyên khí bắt đầu mở rộng. Thánh nhân lệnh sẽ không chủ động giúp đỡ mở rộng tiểu thế giới. Lại là làm ra trúc cơ tác dụng, có thể để cơ sở càng kiên cố, như là nền tảng, cơ sở kiên cố mới có thể đóng cao hơn lâu. Cái thứ nhất, cái thứ hai, làm luyện hóa cái thứ hai thời điểm, phương bình bản nguyên thế giới biến hóa đã rất lớn. Sáng tỏ thế giới bên trong, tiểu thế giới cho phương bình cảm giác đã đến gần vô hạn đường kính 100 mét hình tròn. Đến nỗi là tròn hình vẫn là hình tròn, phương bình cũng không thèm để ý cái này. Lại luyện hóa một viên, đại khái liền có thể đến 100 mét đường kính. Ngoặc kép, phương bình trong lòng có chút chờ mong. Sẽ có biến hóa sao? Hy vọng sẽ có. Ngay tại phương bình luyện hóa quả thứ ba thánh nhân lệnh thời điểm, bên ngoài, Trấn Thiên Vương mấy người bỗng nhiên quay đầu hướng bên trong nhìn lại. Sau một khắc, mấy người trong nháy mắt tiến vào bản nguyên thế giới. Giờ phút này, mấy người không sai biệt lắm cùng một chỗ. Bản nguyên thế giới khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Giờ này khắc này, mấy người tọa trấn sao lớn hư ảnh đều mở mắt, nhìn về phía bọn hắn sao lớn phía dưới một viên nhỏ tinh thần. Nhìn rất xa xôi, có thể mấy người đều là cường giả tuyệt đỉnh, vẫn là thấy được một chút biến hóa. Giờ khắc này, xa xa viên kia tinh thần, lớn nhỏ không thay đổi, có thể nhan sắc lại là kịch liệt biến hóa. Rất nhanh, tinh thần bộc phát ra một trận hào quang sáng chói. Ngay sau đó, khôi phục ảm đạm, mà Trấn Thiên Vương mấy người lại là thấy được một màn quỷ dị. Xa xa viên kia tinh thần vốn là kim hoàng sắc, có thể lúc này kim hoàng sắc viên cầu bên trong bỗng nhiên có một cỗ bạch sắc khu vực hiện ra ra. Mấy người nhíu mày, đúng vào lúc này tinh thần ảm đạm xuống, phương bình giống như đã nhận ra cái gì, che đậy một vài thứ. Hết chương.